có một hệ thống ma thần. Chương 28. 28, người giết người đến ta phóng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Tô Mộc cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, người đang dạy ta làm việc. Hắn ngay cả thân phận cụ thể của nữ nhân này cũng không biết, làm sao có thể nghe nàng tùy tiện đây. Hơn nữa, coi như là hiện tại, Tô Mộc cũng không có hoàn toàn buông tha ý nghĩ giết chết nàng. Dù sao nữ nhân này cũng biết được bí mật hắn có thể hóa thân thành huyết sát khô lâu. Lý Lăng Yên cũng không ngờ Tô Mộc lại đến một câu như vậy, hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền. Phốc suy, một tiếng bật cười, những lời này có chút ý tứ, ta nhớ kỹ. Bất quá, người muốn giết ta à, đến bây giờ sát khí một chút cũng không giảm. Nghe vậy, Tô Mộc ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhưng không nói gì. Tiếp tục hấp thu khí huyết của hai tiên thiên võ giả, khôi phục thực lực. Lý Lăng Yên giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, tự mình tiếp tục nói. Lo lắng ta tiết lộ bí mật sao? Kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng, không nói đến bổn cung không có hứng thú tuyên dương năng lực của ngươi chung quanh, cho dù nói ra cũng không có gì đáng ngại. Kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ có rất nhiều đều là tuyệt kỹ độc môn, người bên ngoài không học được. Tô Mộc vẫn im lặng như trước, Lý Lăng Yên tiếp tục nói về bản thân mình. Như vậy đi, chúng ta làm một giao dịch, ngươi thả bổn cung có thể tha thứ cho một nhà ngươi và Từ Tòng Võ. Hơn nữa ra tay xóa sạch dấu vết tồn tại của bốn người các ngươi, để lão tam hắn nhất thời không phát hiện ra các ngươi. Đêm qua thành Bắc Tử Lao, tối nay ám điện, Tô Mộc hai ngày nay làm quá nhiều chuyện, cho dù xử lý sạch sẽ đến đâu cũng sẽ lưu lại một ít tung tích. Huống chi, thế giới này có chút lực lượng thần bí khó lường là không nói đạo lý. Tô Mộc làm cho Tam Hoàng Tử tổn thất thảm trọng, hắn nhất định sẽ không tiếc đại giới tìm ra Tô Mộc. Sau khi bại lộ, Tô Mộc ngược lại còn tốt, một nhà Từ Tòng Võ liền nguy hiểm. Nếu như có thể xóa bỏ dấu vết hắn lưu lại, vậy thì không thể tốt hơn. Lời hứa thành ý 10 phần này, làm cho Tô Mộc có chút động tâm. Nhưng vẫn là vấn đề kia. Thân phận của nữ tử này. Người rốt cuộc là ai? Công chúa của Đại Càn. Nữ tử này tự xưng là bổn cung. Tô Mộc tự nhiên liền hướng phương hướng này phỏng đoán. Bổn cung là Đại Càn trưởng công chúa. Có năng lực thực hiện những lời hứa này. Trưởng công chúa Lý Lăng Yên. Tô Mộc có chút kinh ngạc. Hắn đoán được Lý Lăng Yên là một vị công chúa nào đó. Nhưng không nghĩ tới là trưởng công chúa. Đại Càn trưởng công chúa không phải đã hơn 40 tuổi sao? Hình như so với Từ Tòng Võ còn lớn hơn một chút. Nhưng Lý Lăng Yên thoạt nhìn giống như một nữ tử hơn 20 tuổi, không có chút dấu vết lão hóa nào. Không thể không nói, Tam Hoàng Tử Lý Hoành Húc lá gan quả thật đủ lớn. Lý Lăng Yên tuy là công chúa, nhưng quyền thế trong tay không nhỏ. Nếu như nàng là nam nhi thân, nhân số đoạt chính chắc chắn phải thêm một. Tam Hoàng Tử thừa dịp Thái Tử bị nhốt giam, trói Lý Lăng Yên lại. Uy hiếp nàng hợp tác với mình. Nếu như thành công, phần thắng đoạt chính có thể tăng lên rất nhiều. Nếu như thất bại, buông tha thành viên ám điện tham dự vào chuyện này là được. Tóm lại sẽ không liên lụy đến hắn. Những chuyện này, Tam Hoàng Tử xử lý rất sạch sẽ. Mặc dù số ít người biết ám điện là thế lực dưới trướng hắn, nhưng lại không lấy ra được bất kỳ chứng cứ nào. Chẳng qua, Tam Hoàng Tử vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, chuyện này bại ở trong tay Tô Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cho tới bây giờ, đều không biết Tô Mộc tiểu nhân vật tồn tại. Thế nào, điều kiện bổn cung mở ra cũng không tệ lắm đúng không? Lý Lăng Yên cười yếu ớt nhìn về phía Tô Mộc, thành giao, nhưng nếu như ngươi dám giở trò, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Tô Mộc suy tư một phen rồi đồng ý, hắn đi tới trước mặt Lý Lăng Yên, đầu ngón tay toát ra một đoạn lưỡi dao cốt, cắt đứt sợi dây thừng trói buộc nàng. Cùng lúc đó, một vật thể nhỏ màu trắng, nhân cơ hội chui vào trong thân thể nàng. Sau khi giải trừ trói buộc, Lý Lăng Yên hoạt động một chút, duỗi thẳng lưng thật dài, dáng người yểu điệu không kiêng nề gì mà giãn ra. Tô Mộc lạnh lùng liếc nàng một cái, hỏi, người đối với Tam Hoàng Tử hình như rất quen thuộc, dưới trướng hắn còn có cứ điểm nào giống loại địa phương này hay không? Nghe vậy, Lý Lăng Yên cười nói, đó tự nhiên là nhiều như lông châu. Nhưng đều vô cùng bí mật, người bình thường căn bản không có dấu vết để tìm. Bất quá ta vừa vặn biết cứ điểm của một ám điện khác. Có chuyện gì vậy? Ngươi còn chưa giết hết hưng phấn sao? Tô Mục lạnh lùng cười, nói. Tam hoàng tử còn chưa chết, làm sao có thể tính là tận hứng đây? Trước tiên thu một ít lãi từ thủ hạ của hắn là được rồi. Nếu đã xác định là địch nhân, Tô Mộc sẽ không lưu thủ. Giết không được bản thân Tam hoàng tử, vậy tận khả năng cắt bỏ cánh chim của hắn. Ha ha, ngươi quả nhiên thú vị. Ánh mắt Lý Lăng Yên nhìn về phía Tô Mộc càng thêm thưởng thức. Đây là một người độc ác coi thường quy tắc, trăm không cấm kỵ, rất hợp với khẩu vị của nàng. Tô Mộc không trả lời, sau khi làm một cái thủ thế dẫn đường với Lý Lăng Yên, liền sải bước đi ra ngoài địa cung. Lúc rời đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua địa cung phía sau, lông mày nhíu lại. Lý Lăng Yên lập tức thu ý, cười nói, ta sẽ thông chi nhân thủ, trước khi Tam hoàng tử phát hiện khác thường hủy nơi này. Vậy là tốt rồi, Tô Mộc gật gật đầu, có loại cảm giác tâm linh tương thông. Thật vất vả mới tiêu diệt được thành viên ám điện trong này. Há có thể đem địa cung lưu lại tầm hoàng tử đâu. Nó phải bị phá hủy. Sau khi rời khỏi địa cung, Tô Mộc dưới sự chỉ dẫn của Lý Lăng Yên đi tới trước một tòa đại trạch viện nhìn như bình thường. Lý Lăng Yên cũng không biết dùng phù chú gì, thân nhẹ như yến, cư nhiên có thể đuổi kịp tốc độ của Tô Mộc. Trên người nữ nhân này có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Tô Mộc luôn cảm thấy nàng bị ám điện bắt được, hẳn là có ẩn tình gì đó. Bằng không với trang bị của nàng, chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, Tô Mộc cũng không quan tâm đến những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Ngươi là ai? Tòa trạch viện nhìn như bình thường này. Sau khi Tô Mộc tới gần đột nhiên nhảy ra hai võ giả áo đen, trang phục giống như đúc với những người trong địa cung. Xem ra, là cứ điểm của ám điện không sai. Tô Mộc không rảnh cùng người chết lãng phí thời gian. Trên cánh tay toát ra một thanh huyết sắc cốt nhận. Một đao vung đi. Huyết quang chợt hiện ra, hai người đã thân thủ tách ra. Tô Mộc bước qua thi thể, sải bước đi vào trong trạch viện. Phía sau, trưởng công chúa Lý Lăng Yên ném ra một tấm phủ chú, sau khi bắn ra một đoàn hỏa quang châm lửa đốt cửa trạch viện. Đồng thời, cô đưa cho Tô Mộc một chiếc mặt nạ tu la màu đen, nói. Mặt nạ này có thể che giấu hơi thở của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi động tĩnh náo loạn, Lão Tam sẽ phái cao thủ đến kiểm tra, người phải che giấu thân phận một chút. Tô Mộc thuận tay tiếp nhận cái mặt nạ tu la này, đeo trên mặt, sau đó hướng trong trạch viện giết tới. Trong tòa trạch viện này ẩn chứa rất nhiều võ giả, bất quá mạnh nhất cũng chỉ là mấy võ giả nhất lưu, căn bản ngăn không được Tô Mộc. Tô Mộc ở phía trước giết người, Lý Lăng Yên ở phía sau phóng hỏa. Một trước một sau, phối hợp ăn ý, rất nhanh. Hơn phân nửa tòa nhà liền bốc cháy dữ dội, chiếu sáng một nửa bầu trời. Không ít cư dân xung quanh bị lần này đánh thức, sau khi chạy ra khỏi nhà, đám đông tụ tập náo nhiệt. Giết nhanh một chút, có võ đạo tông sư sắp tới. Sắp kết thúc, Lý Lăng Yên một đường phóng hỏa ở phía sau thúc giục. Hả, võ đạo tông sư, được, ta biết rồi. Tô Mộc có chút kỳ quái Lý Lăng Yên ở chỗ này, làm sao có thể biết được tình báo. Bất quá kỳ quái thì kỳ quái, tốc độ ra tay của hắn càng ngày càng nhanh. Hai thanh huyết sắc cốt nhận cuồng vũ, mang theo đóa hoa móng. Rất nhanh, võ giả áo đen ẩn nấp ở đây bị tàn sát không sai biệt lắm. Toàn bộ trạch viện cũng bốc lên một đám cháy hừng hực. Cứ điểm này của ám điện bị Tô Mộc và Lý Lăng Yên phá hủy. Vừa định chém chết người cuối cùng, Tô Mộc đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác uy hiếp thật lớn, cũng nhanh chóng tiếp cận. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người cấp tốc bay về phía này. Lăng không hư độ, võ đạo tông sư, phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8 tỷ 474 triệu 091.297, cách chương.